Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2395, chương 2396, trở về. Đã qua 3 năm, tiểu tử kia còn chưa có tỉnh lại, chỉ sợ là cũng lại vẫn chưa tỉnh lại. Hắc hắc, vẫn chưa tỉnh lại mới tốt. Nếu như không phải tiểu tử kia, ta cũng không khả năng liền thập đại truyền thừa cũng không chiếm được. Tốt nhất, hắn sau này sẽ là cái người đần độn. Ha ha, Tiêu Diêu huynh đối hắn oán niệm rất sâu a. Bất quá nắm hắn phúc, chúng ta có thể tại nguyên thủy chiến giới bên trong nhiều tu luyện ngàn năm thời gian. Không sai, không sai. Ha ha, nếu như hắn tại thời không chảy loạn bên trong có biết, sợ rằng sẽ tức giận đến thổ huyết a. Ngoặc kép, nguyên thủy chiến giới thiên thú nguyên bên trong, mấy người tuổi trẻ vừa mới kinh lịch hết một trận đại chiến, chính đang bàn luận bị cuốn vào thời không chảy loạn Diệp Viễn. Bên trong một người, chính là đối Diệp Viễn oán niệm sâu đậm Tiêu Diêu công tử Dư Thản Chi. Khoảng cách Diệp Viễn cuốn vào thời không chảy loạn, đã qua ngoại giới thời gian 3 năm, cũng chính là nguyên thủy chiến giới bên trong 300 năm. Nguyên thủy chiến giới, thật là tu luyện thánh địa. Cái này 300 năm, đối bọn hắn những thứ này bất chắc chi tử mà nói, tiến bộ là thật lớn. Dư Thản Chi những người này thực lực, đã có thể tiến vào thiên thú nguyên liệp sát mãnh thú. Bởi vì Diệp Viễn quan hệ, huyền cơ thiên đế phá lệ nhường bất chắc chi tử nhóm tiếp tục lưu lại nguyên thủy chiến giới tu luyện, còn như ngoại giới sự tình, hắn chỉ có thể mời những cái kia các đại lão đứng ra nghiêm mật quản chế thần tộc hướng đi. Còn tốt, cái này thời gian 3 năm, thần tộc cũng không có làm ra động tĩnh quá lớn. Song phương tại đây rằng co, trong mấy người, một cái thanh niên áo bào đen hừ lạnh nói, Dư Thản Chi, ngươi không khỏi cũng quá lòng dạ hẹp hòi một ít. Diệp Viễn nếu quả thật về không được, đối chúng ta nhân tộc mà nói, đây chính là thiên đại tổn thất. E rằng, chúng ta nhân tộc sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh giới. Đến lúc đó, hy vọng ngươi còn có thể cười được. Dư Thản Chi nhưng là khinh thường nói, Vạn Chân, ngươi đừng hù dọa bản công tử. Nói rất hay, giống ai không có thấy qua thần tộc giống như. Nói cho ngươi, bản công tử tại tiến đến trước đó đã lĩnh giáo qua thần tộc cường giả. Bốn chữ, không gì hơn cái này. Bọn hắn xác thực so với người bình thường tộc cường không ít. Thật là đối chúng ta những thứ này đỉnh tiêm bất chắc chi tử mà nói, cũng không thể coi là rất mạnh. Tiểu tử kia chết cùng không chết, đối chiến cục cũng chẳng có bao nhiêu ảnh hưởng. Huống hồ, ngươi cảm thấy có người có thể từ thời không chảy loạn bên trong chạy trốn ra ngoài sao? Dư Thản Chi không che giấu chút nào chính mình đối Diệp Viễn chán ghét. Bởi vì Diệp Viễn, hắn liền 10 vị trí đầu một còn không thể nào vào được. Mất đi một cái trở nên mạnh mẽ cơ hội. Há, thật sao? Cái kia sợ rằng muốn để ngươi thất vọng. Ngay tại Dư Thản Chi cười trên nỗi đau của người khác thời điểm, một giọng nói phảng phất từ tuyên cổ bên trong truyền ra, hù dọa tất cả mọi người tại chỗ vừa nhảy. Dư Thản Chi sắc mặt cuồng biến, cả kinh kêu lên, ai, là ai, giả thần giả quỷ, cho bản công tử lăn ra đây. Hắn đem thần thức tản ra, tuy nhiên lại tìm không đến dấu vết nào. Mà đúng lúc này, làm cho người rung động một màn xuất hiện, hư không bị người xé mở một vết thương. Loại này xé rách cũng không phải chỉ là xuyên toa hư không, mà là thời không đồng thời bị xé nứt, thì dường như có người từ thời không trường hà bên trong bò ra ngoài, một đạo nhân ảnh từ cái kia lỗ hổng bên trong đi ra tới. Diệp Viễn, Vạn Chân con người đột nhiên co lại, không dám tin nhìn lấy cái này nhân loại. Đạo nhân ảnh này không phải người khác, chính là từ trước kỷ nguyên xuyên toa trở về Diệp Viễn. Đi lúc là chính bản thân hắn phát động thiên cơ. Về lúc, nhưng là Giản Như Phong phát động thiên cơ, đem hai cái thời không liên tiếp. Có lẽ là tất nhiên, có lẽ là ngẫu nhiên. Thế nhưng thượng cổ bơi một cái, đối Diệp Viễn mà nói, xúc động cực đại, chuyến đi này, hắn cảm giác mình qua 10 tỷ năm lâu dài. Rõ ràng chỉ có mấy nghìn năm sinh mệnh, hắn lại cảm giác mình như là kinh lịch Thương Hải Tang Điền. Lúc trở về, tâm tính đã hoàn toàn bất đồng, thẳng đến tại thời không chảy loạn xuôi tai đến dư thản chi thanh âm. Một loại thân thiết cảm giác, tự nhiên mà sinh, gặp lại Diệp Viễn, Vạn Chân cảm giác mình như là không biết hắn đồng dạng. Người, vẫn là người kia, thật là cho hắn cảm giác, lại hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản bọn hắn xem Diệp Viễn, giống như là một cái tiểu huynh đệ đồng dạng. Thật là lúc này Diệp Viễn đứng ở trước mặt hắn, hắn lại như là đối mặt một tôn kinh lịch vô số tuế nguyệt lắng đọng đại năng đồng dạng. Có chút giống là thời không đại tổ, không, so thời không đại tổ còn muốn tang thương, còn muốn không dám làm người ta nhìn thẳng. Diệp Viễn, cái này, điều này sao có thể? Ngươi rõ ràng bị cuốn vào thời không chảy loạn, làm sao có thể trở lại hiện thực? Dư Thản Chi một bộ gặp quỷ biểu tình, nói chuyện đều trở nên không lưu loát. Diệp Viễn nhìn về phía Dư Thản Chi, lắc đầu thở dài nói, có thể, dĩ nhiên là có thể hồi, có gì đáng kinh ngạc sao? Còn có, vừa rồi loại kia vô tri lời nói, về sau đừng bảo là, thần tộc chân chính tinh anh căn bản cũng không có xuất hiện. Ngươi ở nơi này tự cao tự đại, ai cho ngươi dũng khí? Thượng cổ các tộc đại năng thủ đoạn thông thiên, cái nào không mạnh bằng ngươi, lại ở thần tộc gót sắt phía dưới gần như chết hết. Thật không biết ngươi như vậy ngạo khí, đến từ đâu? Diệp Viễn được chứng kiến thượng cổ thiên tài, luận thiên phú tâm tính tâm huyết, hầu như đều so Dư Thản Chi mạnh hơn gấp trăm lần. Xem ra, nhân tộc xác thực an nhàn lâu lắm. Dư Thản Chi nghe vậy cười lạnh nói, người tại bản công tử trước mặt túm cái gì? Cái này 300 năm đến, bản công tử khắc khổ tu luyện, tu vi tiến triển cực nhanh, so trước đây cường không biết được bao nhiêu. Có thể ngươi, tại thời không chảy loạn bên trong phiêu bạt 300 năm, bây giờ căn bản không phải bản công tử đối thủ. Ngươi, có cái gì tư cách giáo huấn bản công tử? Diệp Viễn vừa nghe, không khỏi thấy buồn cười. Tại thượng cổ, hắn đã phong thánh, tuy nói thực lực còn chưa đạt được đỉnh phong, nhưng hắn thượng vị khí tức đã dưỡng thành. Cái này Dư Thản Chi có phải hay không mắt mù, thậm chí ngay cả điểm ấy cũng không nhìn ra được. Cư nhiên khiêu khích chính mình, chỉ thấy hắn đứng chắp tay, cười nói, thật sao, cái kia đưa người mấy năm nay khổ tu thực lực lấy ra, nhường ta nhìn một chút. Dư Thản Chi cười gằn nói, đang có ý này, ngươi hại bản công tử không chiếm được thập đại truyền thừa. Hôm nay, trước thảo điểm lợi tức trở về, chờ ra nguyên thủy chiến giới, bản công tử sẽ để cho ngươi hối hận sinh ở trên đời này. Dứt lời, Dư Thản Chi thần nguyên vừa mở, khí thế lên như diều gặp gió, đúng là đã đạt được thiên đế cửu trọng thiên đỉnh phong. Khoảng cách thiên nhân cảnh, đã chỉ còn lại có khoảng cách nửa bước. Đối với hắn mà nói, vượt qua thiên nhân nhất suy căn bản không có nửa điểm độ khó. Mà hắn pháp tắc chi lực, cũng so trước đây cường mấy lần. Cái này 300 năm, hắn biết xấu hổ sau đó dũng. Thực lực xác thực so với lúc trước cường không biết gấp bao nhiêu lần. Bất quá, một bên Vạn Chân lại lộ ra vẻ cổ quái. Năm đó Diệp Viễn trước khi rời đi, hắn còn có thể thấy rõ Diệp Viễn hư thực. Nhưng bây giờ, hắn căn bản nhìn không thấu Diệp Viễn. Bây giờ Vạn Chân đạt được thập đại truyền thừa, lại kinh lịch 300 năm khổ luyện, thực lực không biết so với lúc trước mạnh bao nhiêu. Nhưng mà, hắn đối mặt lúc này Diệp Viễn, nhưng căn bản liền xuất thủ dũng khí cũng không có. Dư Thản Chi người kia là đầu óc tú đậu sao? Lẽ nào hắn không nhìn ra Diệp Viễn cường đại? Ha ha ha, đi chết đi. Dư Thản Chi thực lực toàn bộ khai hỏa, phảng phất một đoàn lưu tinh hướng Diệp Viễn đập tới. Một chiêu này sợ rằng liền thiên nhân cường giả cũng có thể ngạnh hám. Nhưng mà Diệp Viễn như trước đứng chắp tay, tựa hồ cũng không có xuất thủ ý tứ. Tối cường thần hồn hệ thống gạch dưới ngươi đột phá không được. Tốt, ta giúp ngươi đột phá. Gạch dưới ngươi không tin ta biết luyện đan. Tốt, ta vừa luyện đan vừa tán gái cho ngươi xem. Gạch dưới ngươi phái người giết ta. Tốt, ta diệt cả gia tộc ngươi. Gạch dưới ngươi nhận tiền tới giết ta. Tốt, ta cho tổ chức ngươi bốc hơi. Mời chư vị thư hữu ghé đọc tối cường thần hồn hệ thống. Link http://toiencv.com/toi-nối-cong-nối-son-nối-tsan-nối-son-si-gạch-nối-song-gạch-nối-ong-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.